Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 89, Phòng Tuyết Hoàng Hậu. Rầm rầm rầm. Trên võ đấu trường kịch liệt, ngày càng kịch liệt. Thẩm Khiếu điên cuồng phản kích, nhưng mỗi lần hắn bộc phát ra lực lượng cuồng bạo đều bị Nhiếp Ly hung hăng chấn áp xuống. Nhìn thân ảnh linh hoạt kia, Thẩm Khiếu trong mắt lộ thần sắc sợ hãi. Nhiếp Ly cho hắn áp lực quá lớn. Long viêm thánh trụ, Thẩm Khiếu giống giận. Từng đạo long viêm tráng kiện từ thiên không hóa thành đạo cự trụ, không ngừng hoành tạo hỏa diễm tàn sát bừa bãi. Bên trên khán đài phát ra từng trận kinh hô. Chiêu thức thực đáng sợ, bọn họ không khỏi vì Nhiếp Ly mà lo lắng. Nhìn thấy hỏa trụ tráng kiện hướng chính mình hoành tạo đến, Nhiếp Ly chẳng những không có khẩn trương, ngược lại thoải mái cười. Chiêu này nhìn thì đẹp, mà dùng thì không được. Đối phó với thú triều cấp thấp có lẽ có tác dụng, nhưng cao thủ quyết đấu mà dùng chiêu này thì chỉ hao phí linh hồn lực mà thôi. Nhiếp Ly âm thầm nghĩ, có kinh nghiệm chiến đấu kiếp trước, tự nhiên sẽ không để võ mèo gào này vào mắt. Nhiếp Ly không biết Thẩm Khiếu đã xuất hết chiêu hắn có, nhưng đều không có tác dụng, chỉ có thể dùng long viêm thánh trụ. Thẩm Khiếu hoàn toàn trông cậy có thể xử lý Nhiếp Ly. Hắn tuyệt vọng nhìn thấy Nhiếp Ly bình tĩnh, hắn liền biết Nhiếp Ly còn ẩn tàng rất nhiều chiêu chưa dùng. Nhiếp Ly thả người nhảy lên, lướt qua hỏa trụ, sư một tiếng vụt đến phía sau Thẩm Khiếu, lôi đình trọng kích. Nhiếp Ly cự trưởng cắt qua thiên không, phát ra xé gió kinh người. Oanh một tiếng vỗ vào lưng Thẩm Khiếu. Trong nháy mắt, Thẩm Khiếu giống như là quả lưu tinh hướng mặt đất rụng xuống. Oanh một tiếng nổ đáng sợ vàng đinh tai nhức óc, toàn bộ đấu trường đều kịch liệt run rẩy. Trên mặt đất xuất hiện một hố sâu lớn. Thẩm Khiếu nằm bên trong hố sâu, lặng lề thở hổn hển, đôi mắt dần tan rã, ý thức cũng mơ hồ. Thua. Nhiếp Ly vừa bắt đầu liền áp đảo hắn, không cho hắn có bất cứ cơ hội phản kích, hơn nữa là còn lưu đường sống. Nhiếp Ly cho hắn một cảm giác sâu không thể lường. Mặc kệ cho hắn bùng lộ như thế nào, đều không phải là đối thủ của Nhiếp Ly. Trong mắt hắn tràn ngập mơ mịt, không nghĩ tới bản thân ăn hai viên yêu linh cường hóa đan mà còn thua. Chỉ có thể nói Nhiếp Ly thực quá đáng sợ, mà đối phương chỉ là một thiếu niên 13 tuổi, chênh lệch quá lớn. Uổng cho ta nghĩ chính mình là thiên tài không ai sánh bằng, nguyên lai ta chỉ là một con ếch ngồi trong đáy giếng mà thôi. Thấy một màn trận chiến như vậy, khán đài tĩnh mịch một lát, lập tức bộc phát tiếng hô kinh người. Nhiếp Ly, Nhiếp Ly, Nhiếp Ly. Từng tiếng hô vang khắp đấu trường. Nhiếp Ly thi triển ra thực lực cường đại đã lưu lại ấn tượng ẩn sâu trong bọn họ. Mỗi một vị siêu cấp cường giả quật khởi, bất cứ đối thủ cùng tuổi đều nghiền áp. Mà lúc này Nhiếp Ly nghiền áp không phải đối thủ cùng tuổi, mà lại là một thiên tài hơn 20 tuổi. Nhiếp Ly tương lai trưởng thành rồi sẽ trình độ nào, ai trong lòng đều không có đáp án. Bất quá bọn họ biết, chính mình hôm nay đã chứng kiến lịch sử. Xa xa khán đài góc hẻo lánh, Diệp Tử Vân nhìn bóng dáng Nhiếp Ly. Giờ phút này là khiếp sợ so với thực lực cường đại của Nhiếp Ly. Thiên phú chắc tuyệt a, so với hồi ra ra hồi trẻ còn mạnh hơn nhiều. Là bỗng nhiên có một suy nghĩ, sẽ một ngày Nhiếp Ly trở thành truyền kỳ yêu linh sư, khả năng này rất lớn. Diệp Tử Vân không thể nghĩ tới lúc trước cùng Nhiếp Ly nói đùa vui, nếu Nhiếp Ly trở thành một truyền kỳ yêu linh sư thì sẽ gả cho hắn. Là không biết có muốn thực hiện lời hứa hay không. Tâm tư không khỏi hỗn độn, nghĩ đến Nhiếp Ly cùng Ngưng Nhi có một ít quan hệ không rõ ràng, nàng hừ hừ hai tiếng. Chính mình mới không nên gả cho tên Nhiếp Ly đầy phong lưu đây. Tiếng hoan hô liên tiếp chậm rãi bình ổn xuống, thế nhưng Nhiếp Ly tạo lên chấn động cũng không bình ổn như vậy, rất nhanh sẽ chuyển khắp Quang Huy chi thành. Thẩm Minh hồn phách như trên mây, bị người giúp ly khai. Trải qua chuyện này, hắn chỉ sợ sẽ không giữ được cái ghế chấp sự của trưởng lão thần thánh thế gia. Nhiếp Ly cũng thuận lợi lấy 3 ức yêu linh tệ trận chiến thiên tài. Chiến, Nhiếp Ly buôn bán lời 4 ức 5.000 vạn yêu linh tệ. Tuy rằng Nhiếp Ly không thiếu tiền, nhưng có thể khiến thần thánh thế gia rơi vào quẫn bách, hắn phi thường cao hứng. Tuy rằng tiền đối với Nhiếp Ly không tính là gì, nhưng đủ để cho thần thánh thế gia đoạn đầu một thời gian dài sẽ đau đầu. Dương Hần nhìn Nhiếp Ly, trong mắt toát lên vài phần lo lắng, nói: Nhiếp Ly, đệ đã bày ra thực lực như vậy, chỉ sợ không tốt lắm, vạn nhất bị người của Hắc Ám công hội nhìn chằm chằm. Hiện tại Nhiếp Ly đã là minh tinh trên màn ảnh, biết nếu biết thiên phú của Nhiếp Ly thế này, Hắc Ám công hội sẽ liều lĩnh xử lý Nhiếp Ly. Lúc này Nhiếp Ly chỉ mỉm cười lắc đầu nói: đệ tự có tính toán. Nghe được Nhiếp Ly nói, Dương Hân hơi gật đầu. Nhiếp Ly hẳn là đã có quyết định, bất quá là vẫn phải chuẩn bị phái thêm một ít hộ vệ bảo vệ Nhiếp Ly. Dương tỷ tỷ, lúc trước nhờ tỷ điều tra giúp Hắc Ám công hội cùng thần thánh thế gia, tỷ điều tra như thế nào? Nhiếp Ly truyền âm cho Dương Hân hỏi. Tỷ điều tra được thần thánh thế gia có lưu lại một người của Hắc Ám công hội, hình như được gọi là Lý Vân Hoa. Thế nhưng bằng vào việc này chưa đủ chứng cớ. Dương Hân lắc đầu, than một tiếng, bất quá ít nhất có thể xác định thần thánh thế gia không sạch sẽ, phải cẩn thận đề phòng. Nàng đã đem tin tức này báo cho hội trưởng, hội trưởng khẳng định sẽ đem chuyện này truyền đạt lại cho thành chủ đại nhân. Nhiếp Ly gật đầu, muốn đem thần thánh thế gia bắt trọn ổ thì phải từ từ lên kế hoạch. Thần thánh thế gia ảm đạm đi về, thiên ngân thế gia cũng ly khai, thiên tài chiến vẫn tiếp tục, bất quá là vài thế gia giao đấu mà thôi. Góc võ đấu trường, Diệp Tử Vân thấy một màn như vậy, mím môi cười cười. Nhiếp Ly người này thật xấu, Thẩm Minh chấp sự thật là thảm, bất quá là đối với thần thánh thế gia cũng không hào cảm. Thần thánh thế gia xui xẻo cũng là chuyện tốt. Diệp Tử Vân xoay người muốn đi, đột nhiên một thân ảnh quen thuộc đứng trước mặt nàng. Ta đây muốn xem thiên tài chiến là như thế nào, không nghĩ tới ngươi ở đây. Diệp Tử Vân má ửng hồng mạnh miệng nói: ta có cái gì sao? Nhiếp Ly xòe tay trêu chọc nói: nếu như vậy ngươi vì sao không muốn tiếp tục xem lại muốn đi? Ngươi, Diệp Tử Vân dẫm chân, muốn làm trước mặt Nhiếp Ly thừa nhận là quan tâm Nhiếp Ly thì tuyệt không có khả năng. Nàng hầm hừ nói: ta thấy lời này có một điểm ý tứ đều không có, cho nên muốn đi không được sao? Nhìn thấy Diệp Tử Vân bộ dáng xinh đẹp khả ái, Nhiếp Ly mỉm cười, từ trong nhẫn không gian cầm ra một khối yêu linh chi thạch. Sau đó tay trái lắm tiểu thú trắng lõn kia, đem khối yêu linh chi thạch nhét vào trong tay Diệp Tử Vân, mỉm cười nói: tặng cho ngươi. Cảm thụ được trong lòng bàn tay ấm áp truyền đến, trong lúc nhất thời không có bỏ tay Nhiếp Ly ra, không biết vì cái gì tim đột nhiên đập nhanh hơn nhiều. Đây là cái gì? Diệp Tử Vân cúi đầu, bộ dáng thẹn thùng động lòng người. Diệp Tử Vân như vậy bộ dáng còn có hương thơm thiếu nữ. Nhiếp Ly động tâm không thôi, mỉm cười nói: đây là yêu linh phong tuyết hệ phong tuyết hoàng hậu. Yêu linh hắc kim cấp phong tuyết hoàng hậu, ngươi từ nơi nào có yêu linh này? Diệp Tử Vân kinh ngạc hỏi. Phong tuyết hoàng hậu là yêu linh phi thường cường đại. Phong tuyết hoàng hậu này không phải bình thường, mà là một yêu linh có tính phát triển thần cấp. Người dung hợp xong sẽ biết, nó phi thường cường đại. Dung hợp xong nhất định phải bồi dưỡng nó cho tốt, không cần ăn yêu linh cường hóa đan linh tính gì đó. Nhiếp Ly dặn dò nói. Vì phong tuyết hoàng hậu yêu linh này, hắn đã. Chương 90 vào phủ thành chủ. Nhiếp Ly, ngươi vì sao đem nó tặng ta? Diệp Tử Vân gật đầu, đôi mắt to chớp chớp nhìn Nhiếp Ly. Bởi vì ta thích mi. Nhiếp Ly nhìn Diệp Tử Vân mỉm cười nói. Ta đây càng không thể nhận được. Nghe Nhiếp Ly lớn mặt thổ lộ, Diệp Tử Vân má ửng hồng. Nàng đã giận, đã nhận rất nhiều ân huệ từ Nhiếp Ly, nếu lại tiếp tục chịu ân tình, nàng không biết phải trả như thế nào. Như thế này đi, ngươi lợi ta một cái nhân tình, về sau ta khẳng định có chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút, khiến thiếu nữ quật cường như vậy đáp ứng chính mình hiển nhiên không phải dễ dàng. Ta có cái gì có thể giúp ngươi? Diệp Tử Vân cúi đầu, mặt cười nhưng tràn đầy ửng đỏ. Ngươi đương nhiên có thể giúp ta, ngươi là nữ nhân của thành chủ. Không biết bao nhiêu người cầu ngươi giúp đâu, ta đây cũng vậy, ta đã dung hợp yêu linh. Phong tuyết hoàng hậu không thích hợp với thuộc tính của ta, giữ lại nó cũng vô dụng. Nhiếp Ly nhìn bộ dáng của Diệp Tử Vân cúi đầu, nghĩ tiểu nha đầu này càng ngày càng động lòng người. Nghe được Nhiếp Ly nói như vậy, Diệp Tử Vân chần chừ một chút gật đầu nói: Được rồi, bất quá việc người muốn giúp tuyệt đối không phải là việc xấu. Đương nhiên, ngươi có gặp qua người nào so với ta còn chính trực hơn? Nhiếp Ly nghiêm mặt nói. Nghe được Nhiếp Ly nói lời này, Diệp Tử Vân đột nhiên nở nụ cười, cười đến run rẩy hết cả người. Nhiếp Ly nói lời này thật quá buồn cười, là ai vừa rồi đem thần thánh thế gia quay như trong chóng? Nhiếp Ly, phong tuyết hoàng hậu ta nhận, liền tính ta thiếu ngươi một cái nhân tình, ngươi có thể yêu cầu ta giúp ngươi một việc, nhưng tuyệt đối không phải là chuyện xấu. Bằng không, ta kêu cha ta ra tiền với người mua con yêu linh này. Diệp Tử Vân giơ tiểu thú nhẹ nhàng giống như một con bướm hướng phía trước chạy đi. Diệp Tử Vân cũng không biết làng đã dần đem Nhiếp Ly trở thành người thân cận. Nếu đổi lại là người khác, nếu như đám người Thẩm Biệt đưa cho làng thì làng tuyệt đối không nhận. Nhìn thân ảnh xinh đẹp dần dần đi xa, Nhiếp Ly mỉm cười lẩm bẩm: Không bao lâu nữa nàng sẽ là của ta. Kiếp trước kiếp này, vận mệnh đem hai ta ràng buộc với nhau, muốn chém đứt cũng vô pháp chém đứt. Nói xong, Nhiếp Ly chậm rãi xoay người rời đi. Tin tức Nhiếp Ly lấy liên kỷ 13 tuổi, nghiền áp thập khiếu một hoàng kim nhất tinh yêu linh sư của thần thánh thế gia, nhanh chóng truyền bá khiến toàn bộ Quang Huy Chi Thành chấn động. Đã bao nhiêu năm, Quang Huy Chi Thành chưa từng xuất hiện thiên tài kinh người như thế. Thiên ngân thế gia càng ngày càng bận rộn, mỗi ngày người đến thiên ngân thế gia bái phỏng, lội lối liền không dứt. Bất quá, Nhiếp Ly đột nhiên tiêu thất, bế quan không gặp bất cứ ai, vài người muốn gặp Nhiếp Ly đều bị thiên ngân thế gia ngăn cản lại. Theo tin tức này truyền bá, thành vệ binh tại Quang Huy Chi Thành phát hiện, người của Hắc Ám Công Hội bắt đầu hoạt động, bắt được kích sát hơn 10 người của Hắc Ám Công Hội. Vì đảm bảo an toàn, thành chủ Diệp Tông đã quyết định đem Nhiếp Ly vào thành chủ phủ để bồi dưỡng. Tin tức được truyền ra, Hắc Ám Công Hội mới chậm rãi yên tĩnh. Nếu Nhiếp Ly ở trong thiên ngân thế gia, người Hắc Ám Công Hội tuyệt sẽ không bỏ qua. Nhưng nếu Nhiếp Ly tiến vào trong phủ thành chủ, bọn họ không có lá gan gây chuyện trong phủ thành chủ. Trong phủ thành chủ có truyền kỳ yêu linh sư, mấy vị Hắc Kim yêu linh sư cũng có vô số võ đạo cường giả tọa chân. Ngoài Nhiếp Ly ra, hắn còn đem Nhiếp Vũ vào bên trong thành phủ. Hắn quyết định chỉ bảo Nhiếp Vũ tu luyện. Về phần thiên ngân thế gia, trước mắt không có kẻ nào dám động. Chỉ cần hắn không ở thiên ngân thế gia, Hắc Ám Công Hội sẽ không ra tay đối với thiên ngân thế gia, bởi vì nó không hề có giá trị. Tất cả chuyện này đều được Nhiếp Ly đoán trước. Nhiếp Ly dám ở thiên tài chiến bộc lộ thực lực cũng đã tính tới nước này. Thẩm Việt nghe Nhiếp Ly thể hiện thực lực hoàng kim cấp, hơn nữa đã tiến vào thành chủ phủ cư ngụ, bị phẫn nộ ngửa mặt phun máu tươi. Hắn đối với Diệp Tử Vân vẫn còn đang mong chờ, hắn biết chính mình hoàn toàn không còn hy vọng. Dương Hân tại luyện đan sư hiệp hội nghe tin này liền hiểu được Nhiếp Ly vì cái gì lại làm ra việc như vậy. Thì ra Nhiếp Ly đã đoán trước chính mình sẽ tiếp vào phủ thành chủ. Xem ra về sau là muốn gặp Nhiếp Ly thì phải đi phủ thành chủ một chuyến rồi. Thần thánh thế gia, gia chủ Thẩm Hồng của thần thánh thế gia rốt cuộc xuất quan. Một đoạn thời gian bế quan, tu vị hắn tiến nhanh nhưng vẫn không tiến vào cảnh giới truyền kỳ yêu linh sư. Cánh cửa truyền kỳ yêu linh sư cũng không phải dễ dàng chạm tới được. Theo tu vị ngày càng tăng lên, hắn hiểu rõ điểm này hơn bao giờ hết. Không biết lão Diệp Mạc kia đột phá như thế nào. Mỗi khi nghĩ đến chính bản thân, tuổi càng lớn, tu vị tăng dần dần có tín hiệu giảm sút, Thẩm Hồng nội tâm càng ngày càng luôn nóng hơn. Khi hắn nghe được chuyện đánh cược, nhất thời nổi giận lôi đình. Thẩm Minh là việc tương đối ôn hòa, cho nên hắn vẫn đều là tương đối yên tâm. Thế nhưng không nghĩ tới Thẩm Minh lại sai phạm lớn như vậy, lập tức không cho không 4,5 ức yêu linh tệ cho người khác. Số tiền đó mua được biết bao nhiêu là đan dược, bồi dưỡng được bao nhiêu là hậu bối gia tộc. Thẩm Minh, người có biết tội. Thẩm Hồng ngồi trên ghế lạnh lùng nhìn Thẩm Minh quỳ dưới đất. Cảm nhận được ánh mắt Thẩm Hồng, thân thể của Thẩm Minh bởi vì sợ hãi không ngừng run rẩy, gấp giọng nói: Thỉnh gia chủ thứ tội, ta hoàn toàn không nghĩ đến Nhiếp Ly liên kỳ nhỏ như vậy mà đã có tu vị hoàng kim cấp, nhất thời không tìm hiểu kỹ nên mới bị họ âm thầm lừa vào trong. Thỉnh gia chủ, ta xưa nay vì thần thánh thế gia cung cụng tận tụy mà giảm nhẹ tội. Ngậm miệng. Thẩm Hồng lãnh lộ nhìn lướt qua Thẩm Minh. Thẩm Minh nhất thời cấm thanh, không dám lắm miệng. Thẩm Hồng trầm mặc suy tư, tổn thất 4,5 ức yêu linh tệ còn chưa dao động căn cơ của thần thánh thế gia, thế nhưng khiến cho Thẩm Hồng cảm giác được áp lực là thời gian hắn bế quan, thần thánh thế gia cùng thiên nhân thế gia lại đạt đến trình độ thủy hỏa bất dung. Thiên nhân thế gia chỉ là tiểu gia tộc đang xuống dốc, thần thánh thế gia không cần để ý, nhưng hắn lại không để ý, hắn lại không thể không để ý đến tiểu tử Nhiếp Ly này được. Một thiếu niên 13 tuổi, thực lực hoàng kim cấp, thiên phú như vậy khiến hắn sinh ghen tị. Ai có thể tưởng tượng một thiếu niên như vậy trong tương lai trưởng thành tới trình độ nào? Một khi thiếu niên này trưởng thành, mặc kệ là thần thánh thế gia hay hắc ám công hội đều là uy hiếp. Uy hiếp này nhất định phải bóp chết trong lôi. Nếu Nhiếp Ly cùng thần thánh thế gia nước sông không đụng nước giếng, Thẩm Hồng còn có thể dung tha cho hắn. Nhưng Nhiếp Ly vừa bắt đầu liền cùng thần thánh thế gia đối đầu, thì nhất định phải xử lý nhanh gọn nhẹ. Nhiếp Ly hiện tại đã tiến vào thành phủ chủ, bọn họ muốn xử lý Nhiếp Ly thì rất khó khăn. Ta không tin ngươi có thể trong thành phủ chủ mà không ra, Thẩm Hồng lạnh lùng nghĩ. Hắn nhìn thoáng qua Thẩm Minh, trầm giọng nói: Thẩm Minh, ngươi biết quy củ của thần thánh thế gia, dựa theo gia pháp thần thánh thế gia, lần này ngươi sai phạm sai lầm lớn như vậy, theo gia pháp phải giết không tha. Bất quá liệm tình ngươi là một lão thần thánh thế gia, lão thần vì thần thánh thế gia có nhiều cống hiến lớn, ta cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội. Nghe Thẩm Hồng nói, Thẩm Minh giống như là tìm được phao cứu sinh giữa biển lớn, ngẩng đầu nhìn Thẩm Hồng hỏi: Chỉ cần gia chủ phân phó, dù lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng không một câu oán hận. Rất tốt, ta muốn ngươi dẫn người giết Nhiếp Ly. Chỉ cần ngươi giết được Nhiếp Ly, ta sẽ cho ngươi đến hắc ám công hội là một chấp sự, Thẩm Hồng nói. Nhưng Nhiếp Ly hắn ở trong phủ thanh chủ, Thẩm Minh biết mối quan hệ giữa thần thánh thế gia cùng hắc ám công hội. Hoặc là giết Nhiếp Ly, hoặc là tử, hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn sẽ có một ngày đi ra ngoài, Thẩm Hồng thản nhiên nói. Ta đã rõ, ta sẽ cố gắng dứt khoát làm việc này. Thẩm Minh trong mắt lóe lên một tia ngoan sắc. Hắn biết chỉ có thể làm như vậy hắn mới có đường sinh cơ. Bằng không, lấy thủ đoạn của Thẩm Hồng, hắn chỉ có một con đường chết. Thẩm Minh, ta đối đãi với người không tệ, người cũng đừng làm ta thất vọng. Thẩm Hồng trong mắt lóe lên quang mang lạnh lạnh. Nghe được thanh âm của Thẩm Hồng trầm thấp, Thẩm Minh tâm không ngừng run rẩy. Tính mạng của hắn cùng gia nhân của hắn, tất cả đều được Thẩm Hồng nắm giữ. Hắn chỉ có thể đánh cược một phen. Chương 91 ở chung. Quang Hy chi thành phủ thanh chủ. Một dãy kiến trúc to lớn nối tiếp nhau, lầu cao ngôn ngút, đón gió thổi thoáng qua, phong cảnh như vẽ. Đồng thời lên lại đề phòng nghiêm ngặt, tùy tiện chọn ra bất cứ vệ binh nào cũng là võ giả bạch ngân, thỉnh thoảng còn có thể thấy một ít võ giả hoàng kim cấp qua lại tuần tra. Nghe nói một vài biệt viện bên trong còn có cả võ giả hắc kim yêu linh sư. Đây là khu vực trung tâm xâm nghiêm nhất của toàn bộ Quang Huy chi thành. Nhiếp Ly cùng Nhiếp Vũ được an bài ở một tòa biệt viện. Chỉ cần không phải cường giả cấp bậc hắc kim tiến công thành chủ, nơi này đều cực kỳ an toàn. Có thể thấy được thiên tài yêu nghiệt Nhiếp Ni này được coi trọng như thế nào. Nhiếp Ni ca ca, chúng ta vì cái gì phải đến bên trong thành phủ thành chủ? Nhiếp Vũ sợ hãi hỏi. Từ khi tiến vào phủ thành chủ, nàng vẫn rất khẩn trương. Bởi vì nơi này an toàn, Nhiếp Ni cười vỗ vỗ bả vai của Nhiếp Vũ nói, muội không cần sợ, có Nhiếp Ni ca ca người ở đây, muội cứ yên tâm. Hơn nữa, con gái của thành chủ sẽ là đại tẩu của ngươi, về sau cứ thấy làng liền bắt đầu gọi đại tẩu, biết không? Đại tẩu nga. Nhiếp Vũ ngẩng đầu sửng sốt nhìn Nhiếp Ni. Nhiếp Ni ca ca lúc nào cho rằng một vị đại tẩu lại còn là con gái của thành chủ? Nhiếp Vũ đầy nghi hoặc, bất quá Nhiếp Ni lại không giải thích, đoán chừng thành chủ sẽ không đến. Hắn bảo hộ thiên tài như Nhiếp Ni nhưng lại thành dẫn sói vào nhà. Nhiếp Ni vừa bắt đầu vào thành chủ phủ liền có ý tưởng xấu. Chật chật, đã được vào phủ thành chủ, bình thường tu luyện nhàm chán còn có thể đùa giỡn cùng với Diệp Tử Vân, cuộc sống thật là nhàn nhã. Nếu không có thần thánh thế gia cùng hắc ám công hội, không có yêu thú công kích thì lại càng vui vẻ. Vì tương lai vui vẻ an nhàn, chỉ có thể nghĩ đến biện pháp động thủ đem kẻ thù trước mắt thần thánh thế gia xử lý. Kiếp trước nếu không phải thần thánh thế gia phản bội, Quang Huy Chi Thành sẽ không dễ dàng bị chiếm đóng. Mối họa căn nghiêm trọng nhất thường từ chính bên trong. Nhiếp Ni bây giờ mới là Bạch Ngân 2 sao, bất quá thực lực mà nói, nghiền áp một hoàng kim 1 sao 2 sao không là vấn đề gì, bất quá xa xa vẫn không đủ, phải tiếp tục tu luyện. Có cái gì có thể mau tăng thực lực? Nhiếp Ni đột nhiên vỗ đầu. Ta quên mất, chưa tiến tới Thiên Huyễn Thánh cả, bên trong Thánh Lan Học Viện duy nhất có thể khiến hắn chú ý đó chính là Thiên Huyễn Thánh Cảnh. Trước chuẩn bị tìm cơ hội đi Thiên Huyễn Thánh Cảnh một chuyến, Nhiếp Ni nghĩ nghĩ. Nhiếp Ni ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện, bên cạnh Nhiếp Vũ cũng nhu thuận ngồi bên cạnh Nhiếp Ni tu luyện. Nàng rất hiểu chuyện, không phát ra tiếng quấy rầy Nhiếp Ni hết sức chú tu luyện. Một ngày, hai ngày, thời gian qua đi, Nhiếp Ni cùng Nhiếp Vũ trong thành chủ cũng đã 4 ngày. Trừ khu vực hạch tâm ra, các khu vực khác còn lại đều có thể không bị hạn chế. Hơn nữa, hai ba bữa đều có người mang thức ăn đến. Người nhà cũng tùy thời điểm có thể tiến hành thăm. Nghe nói vài ngày nữa, thành chủ đại nhân cùng truyền kỳ Diệp Mặc Yêu Linh Sư muốn tự mình tiếp kiến Nhiếp Ni, cho nên chung quanh thị tỳ cùng với các vệ binh đều đối đãi với hai huynh muội Nhiếp Ni rất khách khí. Tu vị Nhiếp Ni vững vàng tăng lên. Ngày thứ 5, tu vị rốt cuộc đạt tới Bạch Ngân 3 sao. Đạt tới Bạch Ngân 3 sao, Nhiếp Ni không tiếp tục hướng tới trùng kích. Tu vị mới bắt đầu thì không nên cần tăng quá nhanh, có thời gian dừng lại để ổn định thì tốt hơn, không nên nôn nóng sốt ruột. Hắn quay đầu nhìn quanh, đến trong phủ thành chủ nhiều ngày như vậy, Diệp Tử Vân cũng không qua tìm hắn. Tới chạm vạng tối, ánh chiều tà chiếu lên phủ thành chủ một tia sáng, làm cho tòa kiến trúc này càng thêm uy nghiêm huyền ảo. Nữ nhân thì không muốn bị ủy khuất, nếu không muốn chịu thua thiệt, xem ra chỉ có thể ta tự hạ mình một chút đi tìm ngươi. Nhiếp Ni nghĩ nghĩ, cười gian xảo. Nhìn thoáng qua Nhiếp Vũ bên cạnh nói, Tiểu Vũ, ta đi tìm đại tẩu của muội, muội cứ ở trong này tu luyện cho tốt. Nga. Nhiếp Vũ mắt to tràn đầy nghi hoặc nhìn thoáng qua Nhiếp Ni. Nhiếp Ni ca ca chuẩn bị đi tìm đại tẩu như thế nào đây? Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng nàng vẫn không có hỏi thăm, ngoan ngoãn đứng ở sân tu luyện. Nhiếp Ni đi sau biệt viện, triệu hồi ra ảnh yêu, biến mất vô tung. Canh giữa biệt viện, Nhiếp Ni là vài võ giả hoàng kim, cảm giác được một tia khí tức khác thường. Nhìn bốn phía đều không phát hiện, lúc này mới thu hồi ánh mắt, bọn họ còn tưởng rằng tự mình ảo giác. Ảnh yêu tu luyện chiến kỹ hư hóa còn chưa hoàn thiện rồi, ẩn nấp khí tức còn chưa đủ cường, đối thủ hoàng kim cấp vẫn có thể cảm nhận khí tức. Nếu đụng tới hắc kim cường giả hoặc truyền kỳ cấp, khẳng định bọn họ sẽ phát hiện. Nhiếp Ni âm thầm hướng tới biệt viện của Diệp Tử Vân cư trụ. Lao đi. Tuy rằng Nhiếp Ly chưa có tới nơi này, nhưng vẫn là nghe Diệp Tử Vân giảng thuật qua đủ loại trong thành phủ chủ, nên cũng biết Diệp Tử Vân đang ở nơi nào. Hẹn hò với con gái thành chủ tại thành phủ chủ một cách lén lút thực hưng phấn. Nhiếp Ly âm thầm nghĩ, không khỏi mỉm cười. Cao thủ canh giữ phủ thành chủ nhiều như vậy, nhưng Nhiếp Ly đi như chỗ không người. Hoàng kim cấp võ giả đối với Nhiếp Ly không một điểm uy hiếp. Phía trước một tòa tiểu viện xuất hiện trong tầm mắt của Nhiếp Ly. Đó là một tòa tiểu viện rất khác, bên trong có đủ loại hoa hương thơm truyền đến. Từ xa nhìn thấy một bên có thể là một trong hai tiểu viện hai tầng tinh xảo được bích quanh bởi lớp tường. Đây chính là nơi Diệp Tử Vân ở. Sau khi dung hợp ảnh yêu, Nhiếp Ly dễ dàng hư hóa xuyên qua cánh cửa, đi vào trong như một bóng ma. Trong tiểu viện, một góc trên tảng đá, Diệp Tử Vân đang ngồi xếp bằng tu luyện. Linh hồn lực xoay quanh người, phía sau xuất hiện một màu trắng hư ảnh. Màu trắng hư ảnh này là một hình ảnh nữ nhân thân bằng trường bào, làm bằng lông khổng tước màu trắng, khuôn mặt tuyệt mỹ, đầu đội băng quấn màu trắng, có một loại cao quý nói không lên lời. Đây chính là yêu linh phong tuyết hoàng hậu, là một loại yêu thú có hình hài giống con người. Có truyền thuyết nói phong tuyết hoàng hậu là một vị nữ thần thời viễn cổ biến thành. Phong tuyết hoàng hậu rất ít khi hiếm gặp, hơn nữa sẽ thi triển phong tuyết chiến kỹ cường đại. Đối với tu luyện cửu băng huyền quyết của Diệp Tử Vân tuyệt đối là hợp nhau, lại càng thêm tăng sức mạnh. Nhiếp Ly ánh mắt rơi vào trên người Diệp Tử Vân, nhất thời mũi nóng lên, thiếu chút nữa chảy máu mũi. Diệp Tử Vân hẳn là vừa tắm rửa xong, tóc còn ướt sũng, thêm vài phần khí chất khả ái, đồng thời trên người chỉ khoác một mảnh lụa mỏng, loáng thoáng có thể nhìn thấy bộ ngực hơi gồ lên, khiến Nhiếp Ly không khỏi nhớ tới kiếp trước. Đêm hôm đó dưới ánh trăng, Diệp Tử Vân thánh khiết như nữ thần, hai người ôm nhau. Nghe tiếng hô hấp, Nhiếp Ly nhẹ nhàng xoa lắn cái khối mềm mại kia. Có người nói, thời khắc làm nhân kiêu ngạo nhất chính là lắm vú người tình đầu tiên. Nhiếp Ly hít sâu một hơi, tuy rằng hiện tại Diệp Tử Vân còn chưa lớn, nhưng cũng bắt đầu chỗ mã lại. Tu luyện cửu truyện huyền băng quyết, làn da vô cùng mịn màng, càng rụng người. Đúng lúc này, Diệp Tử Vân bỗng mở mắt, cảm giác được ai đó đang nhìn mình, quát một tiếng, ai? Làng nhìn thấy là Nhiếp Ly, lúc này mới thả lỏng nghi hoặc. Là ngươi, sao biết ngươi biết nơi này mà đến? Nếu là người khác đột nhiên xuất hiện trong tòa biệt viện của Diệp Tử Vân, khẳng định sẽ hoài nghi đối phương có ý đồ. Cho dù là người quen thuộc, Diệp Tử Vân cũng không có khả năng hoàn toàn không cảnh giác. Thế nhưng Diệp Tử Vân cũng không hiểu chính mình. Làng vừa thấy Nhiếp Ly, theo bản năng liền thả lỏng, chẳng nghĩ ngợi gì. Ta tại đây đến xem biệt viện của ngươi có gì đặc biệt. Bất quá một người ở đây khẳng định rất nhàn chán, muốn ta chuyển tới ở cùng nhau vui đùa không? Nhiếp Ly nhìn bốn phía như là vừa lòng gật gật đầu. Diệp Tử Vân ánh mắt dại nhìn Nhiếp Ly, xấu hổ và giận dữ đẩy ra. Người này như thế nào có thể vô liêm sỉ đến trình độ này? Ta có nói qua ta thực sự nhàm chán sao? Cho dù ta có nhàm chán cũng không cần ngươi chuyển đến ở chung. Chương 92, thành chủ đến. Diệp Tử Vân đột nhiên nghĩ đến cái gì, a một tiếng thật to. Nhiếp Ly, ngươi quay đầu lại đi. Diệp Tử Vân đỏ bừng mặt, nôn nóng giậm chân. Làm sao? Nhiếp Ly nháy mắt mấy cái, nhìn đi nhìn lại vài lần. Cảnh này không phải lúc nào cũng có thể thấy được, quay đầu đi chẳng phải rất lỗ. Nhiếp Ly, ngươi cứ thế đến, ta... Diệp Tử Vân bộ dáng tức giận, vội vàng từ nhẫn không gian cầm một chiếc áo choàng và phủ nhanh lên người. Giờ phút này nàng tâm tình hỗn loạn. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên bị Lam Hải Tử nhìn chính mình bộ dáng như vậy. Cũng không phải là lần đầu tiên, Nhiếp Ly than thở, sau đó chậm rãi xoay người, mỉm cười nói. Người mặc quần áo đi, ta không nhìn là được. Người không thể quay đầu. Bằng không ta liền không quan tâm ngươi. Diệp Tử Vân không biết nên nói gì, chỉ biết nói đại để uy hiếp. Sau lưng Nhiếp Ly truyền đến âm thanh sột soạt, bắt đầu hiện lên vô cùng hình ảnh tưởng tượng. Nhưng lần này hắn đã làm một chính nhân quân tử không quay đầu lại. Bất kể như thế nào, hôm nay cũng có lời. Xong, ngươi có thể quay lại đây. Nhưng Diệp Tử Vân nói, Nhấp Ly quay đầu lại. Lúc này nàng đã bận một bộ quần áo trắng xen tím, mái tóc dài còn đang ướt, dính chặt trên đôi vai và trên trán, một vẻ ôn nhu ưu nhã, làn da trắng nõn như lông trứng gà vừa bóc vỏ, môi đỏ mọng làm cho điểm nhấn thêm cho làn da màu trắng, đôi má lúm đồng tiền trên hai bên má, trên khuôn mặt còn hơi ửng hồng, chỉ như vậy thôi cũng đủ làm cho Nhiếp Ly ngẩn ngơ, nuốt nước miệng ửng ực. Nhiếp Ly, chuyện hôm nay ta sẽ nhớ kỹ, người nhất định sẽ rồi sẽ nhất định tìm ngươi để tính sổ. Diệp Tử Vân tức giận nhìn Nhiếp Ly, bất quá ngay cả bộ dáng tức giận cũng hết sức đẹp, không biết vì cái gì nhìn vào ánh mắt đứng nhìn Nhiếp Ly khiến cho nàng trong lòng có cảm giác khác thường không thể tả. Ta ngược lại muốn đòi một cái lợi ân tình mà ngươi thiếu ta trước kia. Nhiếp Ly mỉm cười nhìn Diệp Tử Vân nói, đã nhìn như vậy rồi coi như hề đi. Không được, đây là hai chuyện khác nhau. Lợi ân tình kia ta sẽ trả cho ngươi, chuyện này tuyệt đối không thể tính như vậy. Diệp Tử Vân nhất thời bất mãn nói, như vậy đi, có muốn không ta cởi đồ cho ngươi xem lại, tính vậy đi. Nhiếp Ly vừa nói vừa cởi y phục. Ai muốn nhìn ngươi? Diệp Tử Vân dẫm chân nhanh chóng che ánh mắt, làm thực bất đắc dĩ. Nhiếp Ly cái tên này như thế nào lại nghĩ ra cái trò như vậy, rất chi là vô lại. Chỉ là không biết vì cái gì Diệp Tử Vân trong lòng lại là nhấc lên nhàn nhạt gợn sóng. Nàng thân là thành chủ Lữ Nhi, bình thường ngay cả bằng hữu đều không có, chưa từng có người như vậy không kiêng lễ chiêu chọc nàng. Cũng là bởi vì nàng là con gái của thành chủ, những người xung quanh đều phải lễ phép và phải lễ thân phận của nàng. Chỉ có một mình Nhiếp Ly nguyên bản đơn điệu làm việc bất chấp và cũng không hề kiêng lễ, nàng khiến nàng cảm thấy cuộc sống của mình có thêm nhiều sắc thái. Nếu ngươi không muốn vậy quên đi. Nhiếp Ly nhím nhún vai, khóe miệng hơi cong lên, nhìn Diệp Tử Vân bộ dáng khả ái, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Có thể trùng sinh trở về nhìn thấy Diệp Tử Vân thực quá tốt, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cái cơ hội mà ông trời cho hắn. Nhiếp Ly đảo mắt xung quanh một chút, sau đó hướng về phía tiểu bích lâu của Diệp Tử Vân mà đi. Ngươi muốn làm cái gì? Diệp Tử Vân nhìn Nhiếp Ly hành động như vậy, Diệp Tử Vân lại luôn nóng hỏi. Ta đã đến nơi này, ngươi không mời ta tham quan phòng ngủ của ngươi sao? Thật không lịch sự tí nào. Nhiếp Ly cứ thế hướng về phía tiểu lâu của Diệp Tử Vân mà đi. Không lịch sự? Diệp Tử Vân quả thực là muốn phát điên. Đến cùng là ai không lễ phép, không gõ cửa liền xông vào nơi con gái người ta ở, lại còn muốn vào phòng ngủ người ta để tham quan. Nhiếp Ly, ngươi đứng lại cho ta. Diệp Tử Vân nôn nóng kêu lên, phòng ngủ của làng là cái nơi gì mà hắn có thể vào? Chỉ nghe sư một tiếng, Nhiếp Ly đã giống cá trạch xuất hiện bên trong phòng ngủ của Diệp Tử Vân. Kiếp trước không có được xem qua phòng ngủ của Diệp Tử Vân, trong lòng của hắn rất hiếu kỳ, không biết phòng ngủ của làng là như thế nào. Một đường đi vào phòng ngủ của Diệp Tử Vân, phòng bố trí rất tinh xảo, trao đầy các loại trang sức hình cánh hoa, hồng nhạt, ba chướng, mùi hương rất thoải mái. Nhiếp Ly rất tò mò nhìn xung quanh, hướng về phía bình phong bên cạnh. Bình phong nhìn vào một thùng gỗ to còn đang tỏa ra hơi nóng, đây hẳn là nơi Diệp Tử Vân vừa mới tắm xong đi ra ngoài tu luyện. Nghĩ tới bộ dáng Diệp Tử Vân tắm rửa khi cọ trong thùng gỗ, trong lòng Nhiếp Ly dạo dực cả lên. Diệp Tử Vân vội vàng chạy vào. Nhiếp Ly, ngươi như thế nào có thể tùy tiện xông vào phòng ngủ của con gái như thế, biến đi cho ta. Diệp Tử Vân xấu hổ nói, nhưng đối mặt với vô lại Nhiếp Ly là hoàn toàn không có cách. Không có việc gì đâu, chỉ là nhìn thôi mà, cũng không có em bé đâu. Nhiếp Ly hít sâu một hơi, từ nơi này có một mùi quen thuộc, chính là mùi của Diệp Tử Vân. Có em bé? Diệp Tử Vân mở to hai mắt, biểu tình giống như sét đánh. Nhiếp Ly trong đầu đến là đang chứa cái gì ở trong đó, là muốn đem đầu của Nhiếp Ly gõ làm hai mà nhìn. Nước còn ấm thật tốt, ngươi ra ngoài đi ta tắm một cái. Nhiếp Ly thuần thục đem quần áo trong vòng một lốt nhạc tháo ra, sau đó phủ ra tiếng nhảy vào thùng gỗ, nhất thời thoải mái, rên lên một tiếng thật thoải mái. À!

Nhiếp Ly nhất thời kêu khổ, chung quy mới tu luyện không bao lâu, linh hồn lực mới bạch ngân 2 sao, nếu có thể đạt tới hoàng kim cấp, lại có thể thi triển ảnh yêu hư hóa ẩn nấp, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Thế nhưng hiện tại Diệp Tông hẳn là đã phát hiện nơi Nhiếp Ly đang ẩn nấp, là hư hóa chiến kỹ. Không nghĩ tới tu vị cũng khá cao, không phải là kẻ vô danh tiểu tốt. Diệp Tông hừ lạnh một tiếng, hắn kiến thức rộng rãi, đối với hư hóa chiến kỹ vẫn là có chút hiểu biết. Từng cỗ linh hồn lực mãnh liệt hóa thành đạo đạo dây thừng, đem Nhiếp Ly trói chặt xách lên. Bị linh hồn lực cường vô cùng đại áp bách trói buộc, chiến kỹ hư hóa mất đi hiệu lực, thân thể Nhiếp Ly chậm rãi hiện ra. Oanh! Diệp Tông dùng linh hồn lực đem Nhiếp Ly quăng trên mặt đất, khiến mặt đất quanh rất nứt ra. Khụ khụ! Nhiếp Ly nhất thời hỏng ra ngụm máu tươi, thân thể bị thương, lục phủ ngũ tạng chấn động. Bất quá Diệp Tông rõ ràng là hạ thủ lưu tình, bằng không lấy thực lực của hắn, một kích là có thể đem Nhiếp Ly giết chết. Nhiếp Ly, ngươi có sao không? Thấy vậy, Diệp Tử Vân nhất thời nôn nóng, chạy đến bên đỡ lấy Nhiếp Ly, cau mày phẫn nộ nhìn Diệp Tông. Phụ thân, ngươi thế nào vô duyên vô cớ liền đả thương bằng hữu của ta? Bằng hữu? Diệp Tông hừ lạnh một tiếng, căm tức nhìn Diệp Tử Vân. Ngươi giải thích cho ta đến cùng là sao? Ta là Nhiếp Ly, bái kiến thành phủ đại nhân. Nhiếp Ly vận chuyển linh hồn lực tự thân trị liệu một chút, đối với Diệp Tông hơi hơi chắp tay nói. Mặc kệ như thế nào, đối phương dù sao cũng là phụ thân của Diệp Tử Vân, tương lai là cha vợ. Tuy rằng lần đầu tiên gặp mặt trong tình huống như thế này thực có chút xấu hổ. Nhiếp Ly, ta có nghe về ngươi, ngươi chính là tiểu tử được gọi vào phủ thành chủ. Ngươi khao mau, ngươi và lữ nhi của ta đang làm gì bên trong này? Diệp Tông lạnh lùng nhìn Nhiếp Ly. Nhiếp Ly chỉ bận một cái quần, lửa người trên vẫn còn để trần. Ánh mắt của hắn âm thầm ngó Nhiếp Ly, lại nhìn phía Diệp Tử Vân. Đương nhiên là tới đây trò chuyện, ta cùng Diệp Tử Vân bạn học, biết làng nơi lại liền qua xem. Nhiếp Ly cười khổ nói. Trò chuyện mà cũng phải cởi quần áo sao? Diệp Tông cả giận hừ một tiếng, dùng linh hồn lực lại oanh kích vào xương ngực của Nhiếp Ly. Nhìn về phía Diệp Tử Vân sắc mặt u ám. Tử Vân, ta rất thất vọng về ngươi, không nghĩ ngươi có thể làm ra việc bại hoại như vậy. Nghe Diệp Tông nói, Diệp Tử Vân thân thể hơi chấn động, hốc mắt đỏ lên, vẻ mặt cô đơn. Nhìn Diệp Tử Vân bộ dáng như vậy, Nhiếp Ly ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diệp Tông nói. Thỉnh bá phụ không cần hiểu lầm, ta cùng Tử Vân vẫn không có gì xảy ra, nếu có vấn đề gì liền là lỗi của ta, Tử Vân không có liên can. Nghe Nhiếp Ly nói, Diệp Tông râu tóc dựng đứng, từng bước hướng Nhiếp Ly đi tới. Toàn bộ biệt viện bên trong cát đá bay tung tóe, yêu linh sư hắc kim cấp tức giận phi thường khủng bố. Nhiếp Ly và Diệp Tử Vân đều cảm giác một cỗ khí tức đáng sợ áp bách. Tất cả là tội của ngươi, ngươi cũng có một ít khí phách, làm nhục danh dự của Phong Tuyết thế gia ta, ngươi cũng không thể sống. Diệp Tông tay phải vung lên, một cỗ linh hồn lực mạnh liệt giống như thủy triều hướng Nhiếp Ly công kích. Nhiếp Ly sắc mặt khẽ biến, hắn cho rằng Diệp Tông nhiều lần đem hắn giam lại, dùng hình trách phạt là hết cỡ, không nghĩ Diệp Tông lại muốn hạ sát thủ, lấy thực lực trước mắt căn bản khó có thể đối kháng với yêu linh sư hắc kim cấp bậc. Nhiếp Ly trong lòng buồn bực, nếu là tu vị tăng thêm một cấp đạt tới hoàng kim, ít nhất cũng có thể đánh với hắn một trận. Nhiếp Ly trong lòng hối hận, nếu chết chỗ này đúng thật là không đáng giá. Toàn bộ quang nghi chi thành còn chờ hắn cứu. Oanh! Linh hồn chấn động, Nhiếp Ly phun ra một ngụm máu tươi, bay đụng vào mặt tường sau đó rơi xuống. Chỉ bằng với ngươi chút thực lực ấy, còn dám trong phủ thành chủ làm can? Diệp Tông chân phải lại đạp đến, một đợt linh hồn lực mãnh liệt khác sinh ra. Phụ thân, không cần phải làm thế nữa. Diệp Tử Vân nước mắt theo má trượt xuống, cả người bay chắn trước người Nhiếp Ly. Theo linh hồn lực mãnh liệt, hư ảnh Phong Tuyết Hoàng hậu xuất hiện trên đỉnh đầu làng. Gió tuyết hình thành đầy trời, cuồng đạo gạo thét. Nháy mắt ở trước người hình thành nhiều lớp tường tuyết dày oanh. Từng bức tường tuyết kia dưới sức mạnh của linh hồn Diệp Tông từng cái tan rã, thực lực chênh lệch quá lớn. Diệp Tông không cần triệu hoán yêu linh cũng có thể thoải mái đánh bại yêu linh như Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân. Là dung hợp yêu linh Phong Tuyết Lữ Hoàng, còn dám cùng cha mình đối kháng, thật là giỏi, tránh ra. Diệp Tông ánh mắt băng lãnh nhìn Diệp Tử Vân. Diệp Tông toàn thân trên dưới đều tạo ra một loại khí tức thô bạo đáng sợ. Loại khí tức này Diệp Tử Vân cảm thấy xa lạ, là góc nói. Phụ thân đại nhân, Vạn cầu người bỏ qua cho Nhiếp Ly, chỉ cần người bỏ qua Nhiếp Ly, ta nguyện ý nhận mọi trách phạt. Nhìn Diệp Tông không chút lưu tình, Nhiếp Ly lau vết máu trên miệng, chậm rãi đứng lên. Từng đạo linh hồn lực từ thân thể chung quanh bắt đầu xoay quanh người Nhiếp Ly. Ở sau người đã chậm rãi hình thành một đôi cánh to. Đây là hồn lực biến hóa. Bất quá Nhiếp Ly hóa thành một đôi cánh, so với đôi cánh Tiếu Ngưng Nhi hóa ra còn gấp lớn mấy lần. Hơn nữa là ba cặp, sáu cánh đối xứng, mỗi bên ba cái chậm rãi phe phẩy sau người. Một cỗ lực lượng bằng bạc cùng linh hồn lực của Diệp Tông đối kháng. Ta không động thủ là vì ngươi là cha của Tử Vân, chứ không phải ta sợ ngươi. Lời nói lạnh như hàn băng trong miệng, Nhiếp Ly chậm rãi phun ra. Ánh mắt như đao kiếm sắc bén. Lúc này Nhiếp Ly ở giữa không trung tựa như một thiên thần, bắt lộ ra một cỗ khí tức. Chương 94, một năm chi ước. Tử Vân, người tránh ra. Nhiếp Ly trầm giọng nói, ánh mắt tựa như thực chất. Hắn đem trong linh hồn hải hoàn toàn kích phát, linh hồn lực đạt tới thịnh đỉnh phong. Cảm giác được trên người Nhiếp Ly lộ ra linh hồn lực bằng bạc, trong mắt Diệp Tông một tia thần sắc kinh ngạc chợt lóe. Nhiếp Ly mới 13 tuổi nhưng lại có thể ngăn chặn khí tức của hắn, thiên phú như vậy thật có chút kinh người. Bất quá hắn như cũ vẻ mặt băng lãnh, chăm chú nhìn Nhiếp Ly. Nhiếp Ly, không cần phải như vậy, ta van xin hai người. Diệp Tử Vân rơi lệ đầy mặt. Nhiếp Ly lạnh lùng nhìn Diệp Tông lãnh mộ nói, ngươi xứng là một phụ thân sao? Từ nhỏ đến lớn ngươi có từng quan tâm đến Tử Vân, càng không ngừng yêu cầu làng tu luyện. Tu luyện? Ngươi làm cái gì cho làng? Làng nội tâm rất cô độc, ngươi biết không? Bên trong học viện không có một bằng hữu. Tại đây ngươi chỉ là một lão gia hỏa, bận rộn công việc không quan tâm con cái. Ta và Tử Vân bất quá chỉ là bạn bè tốt, ngươi cho ta và Tử Vân có thể xảy ra chuyện gì? Ngươi không hỏi trắng đen liền muốn giết người. Ngươi có quan tâm cảm giác của làng? Ngươi chỉ để ý đến danh dự của Phong Tuyết thế gia. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? Ngươi là tự tìm cái chết, chỉ bằng ngươi cũng dám dạy dỗ ta. Diệp Tông càng ngày càng nổi giận, hét một tiếng, từng cỗ yêu linh hồn khí lập tức nhập thể mà ra, linh hồn lực càng thêm khổng lồ, từ bốn phương tám hướng hướng Nhiếp Ly trấn áp. Oanh, Nhiếp Ly hất bay ra ngoài, rầm rầm rầm. Linh hồn lực của Nhiếp Ly không ngừng cùng linh hồn lực của Diệp Tông điên cuồng oanh kích, ở trong hư không không ngừng nổ tung. Nhiếp Ly một lần nữa bị đánh bay đi, toàn thân vết thương khắp nơi. Cho dù chết ta cũng phải nói, ngươi cho rằng thành chủ là giỏi sao? Lão tử xem ngươi chẳng là cái gì cả. Một yêu linh sư hắc kim cấp bậc, cho ta thời gian một năm, lão tử ta liền có thể hạ gục ngươi. Yêu linh sư hắc kim cấp là giỏi sao? Ngay cả cấp bậc cao hơn truyền kỳ lão tử cũng đã từng gặp qua. Nhiếp Ly mình đầy thân tích, một mắt nhắm một mắt mở, mắng chửi, sao ngươi muốn đánh chết ta? Lão tử liều mạng với ngươi, thi triển linh hồn quy nhất đánh với ngươi một trận. Nếu thi triển linh hồn quy nhất, nhất định kết quả là cả hai cùng bị thương. Nhiếp Ly không muốn làm như vậy, cũng không muốn Diệp Tử Vân thương tâm. Chung quy đối diện của hắn là cha Diệp Tử Vân. Một năm chỉ bằng ngươi, trong một năm có thể đánh bại yêu linh sư hắc kim cấp bậc? Diệp Tông cười lại nhìn Nhiếp Ly, khóe môi nhếch lên thâm thâm khinh thường, như thế nào, ngươi muốn thử không? Nhiếp Ly hai tay chống lạnh, dù sao hắn cũng đã nói ra, chỉ thẳng nhịp Diệp Tông chửi ầm lên, nếu cho ta thời gian một năm, ta nhất định đem ngươi đạp dưới chân. Đây là ngươi nói, nếu như một năm ngươi không thể đánh bại ta, nếu ngươi có thể đánh bại ta, ta liền không truy cứu sự tình hôm nay. Diệp Tông lạnh lùng lướt qua Diệp Tử Vân, đôi mắt lóe lên một tia mịt mờ, lạnh giọng nói, nếu trong một năm ngươi không thể đạt tới hoàng kim cấp, các ngươi hai người về sau đều không gặp trong mắt. Linh hồn lực của Diệp Tông lại hung hăng oanh kích trên người Nhiếp Ly, đem Nhiếp Ly đánh bay lần nữa. Rồi hắn mới chậm rãi xoay người hướng ra ngoài đi. Chớ quên lời nói của ngươi hôm nay. Oanh một tiếng nổ vang, linh hồn lực của Nhiếp Ly tán loạn, phía sau ba đôi cánh cũng từ từ tan biến, lục phủ ngũ tạng bị lệch vị trí. Bất quá không có ảnh hưởng đến tính mạng. Hắn thở hổn hển một khắc như vậy, hắn cảm giác được chính mình vừa bước qua cổng điện. Một kích cuối cùng của Diệp Tông đã thể hiện ra thực lực, so với phổ thông hắc kim thì cường đại không biết hơn bao nhiêu lần. Diệp Tông đã đạt tới yêu linh sư hắc kim đỉnh phong, gần đạt tới truyền kỳ. Yên tâm đi, lời từ miệng ta nói ra tuyệt đối không đổi ý. Nhiếp Ly nhìn bóng dáng Diệp Tông trịnh trọng nói. Nhìn Diệp Tông chậm rãi rời đi, Nhiếp Ly trong mắt xẹt qua một tia kinh nghi. Hắn tưởng rằng Diệp Tông sẽ không vì danh dự Phong Tuyết thế gia mà đem hắn xử lý, không nghĩ Diệp Tông lại như vậy mà bỏ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.